cô vợ câm, tổng tài, hãy yêu đi. Chương 67, kiệt sức. Góc truyện audio.com. Thư ký Lâm hớt ha hải chạy đến Mộ Gia. Do quá gấp gáp còn trượt chân ngã một cái nhào. Nhưng giờ ngã có đau hay gì cũng kệ CMN đi. Phải báo tin vui cho Mộ Viên Bách biết trước đã. Mộ Tổng, đã tìm thấy thiếu phu nhân rồi, thư ký Lâm nói. Cậu chống tay lên tường thở dốc. Ôi mẹ ơi, chạy muốn mệt xỉu luôn mà. Mộ Viên Bách nghe tin vui này như chết đi sống lại. Anh liền bật dậy, ở đâu, Ninh Hinh của tôi ở đâu? Thiếu phu nhân ở trên du thuyền lớn. Con thuyền đó sẽ trở về lúc 5 giờ chiều nay, thư ký Lâm vội đáp. Bây giờ đã là 3 giờ chiều. Cũng mất một khoảng thời gian đến bến cảng. Mộ Viên Bách mặc kệ bộ dạng bây giờ của mình. Anh liền chạy đi, Mộ Tổng, thư ký Lâm gọi lớn Mộ Viên Bách, dường như người đàn ông này không nghe thấy nữa rồi, đúng là sợ mất vợ đến điên rồi. Mộ Viên Bách lái xe với tốc độ không thể tin được là mình còn sống nếu ngồi trên xe anh. Với tốc độ này, Mộ Viên Bách đã rút ngắn thời gian đến địa điểm, đoàn người của anh cũng đã đến ngay sau đó, tất cả liền phong tỏa toàn bộ, Mộ Viên Bách đứng dựa vào xe. Anh sốt ruột lo lắng đợi chiếc du thuyền mà thư ký Lâm bảo mình. Thư ký Lâm lúc này cùng Mộ Viên Thần mới đổi kịp đến chỗ Mộ Viên Bách. Đúng là tên này chạy xe không muốn sống nữa rồi. Với cái bộ dạng như thân tàn ma dại của Mộ Viên Bách quá là dọa người rồi. Chỉ mới 2 ngày râu đã dài ra còn chưa cạo nữa. Mộ Viên Thần còn không tin được đây là em trai mình. Trước kia là người sạch sẽ đến làm người khác khó chịu. Thế mà bây giờ vì Ninh Hinh cái gì cũng mặc kệ. Mộ Viên Bách cứ đứng đó. Anh vừa hồi hộp vừa lo lắng. Hy vọng sẽ đưa Ninh Hinh về bên mình càng sớm càng tốt. Sau đó tìm ra kẻ đứng sau mọi chuyện. Ninh Tuyết bất ngờ chết như vậy. Có lẽ là giết người diệt khẩu. Khiến cô ta chết ngay sau hôm Ninh Hinh mất tích. Trong đầu anh bất ngờ nghĩ đến Song Tử. Nhưng anh chưa từng thấy Song Gia và Ninh Gia có qua lại với nhau. Đây cũng chỉ là suy đoán. Không thể nói khi chưa có gì chắc chắn và xác thực được. Phải có bằng chứng, tới lúc đó mới kết tội chị ta được. Người phụ nữ đó, cũng không phải dạng vừa gì đâu. Thoáng chốc chiếc du thuyền có Ninh Hinh cập bến đến. Mộ Viên Bách liền sốt ruột. Anh tiến tới tìm vợ mình. Đoàn người đi xuống. Bọn họ hơi giật mình khi xung quanh đây toàn là những người đàn ông cao to mặc vest đen còn đeo kính đen. Trông cứ như xã hội đen vậy. Mộ Viên Bách đứng đó nhìn qua nhìn lại. Vừa thấy một bóng dáng giống Ninh Hinh anh liền lao đến. Ninh Hinh, Mộ Viên Bách nắm lấy cô gái đó. Cô gái đó giật mình đẩy anh ra. Mộ Viên Bách phát hiện ra mình nhận lầm người rồi. Xin lỗi, Mộ Viên Bách lẩm bẩm nói. Anh nhìn ngang nhìn dọc lần nữa, mong chờ sẽ thấy Ninh Hinh xuất hiện. Cuối cùng người trên thuyền đã xuống hết rồi, anh vẫn chưa thấy cô đâu. Lòng lại như lửa đốt quay sang nhìn thư ký Lâm. Vợ tôi đâu, Ninh Hinh đâu, anh đợi từ nãy giờ rồi. Tại sao Ninh Hinh của anh chưa xuất hiện chứ? Thư ký Lâm cũng không biết chuyện này là sao. Rõ ràng có tin báo rằng Ninh Hinh ở trên du thuyền này kia mà. Mộ Viên Bách một lần nữa lại sụp đổ, chỉ mới 2 ngày anh đã nhớ cô đến phát điên rồi. Viên Bách, lúc này Ninh Hinh bước xuống, nhìn thấy anh và thư ký Lâm đứng đó, xung quanh chỉ toàn người của Mộ Viên Bách khiến cô bất ngờ. Mộ Viên Bách cứ tưởng mình bị ảo giác, vừa nghe giọng cô anh liền quay đầu lại, thấy Ninh Hinh lành lặn đứng trước mặt mình, cô, an toàn rồi. Hinh, Mộ Viên Bách vội đẩy thư ký Lâm ra, anh chạy đến chỗ Ninh Hinh đang đứng ôm lấy cô. Lúc này Hứa Chí Quân và Hứa Phu Nhân bước xuống, nhìn thấy Hứa Chí Quân, Mộ Viên Bách liền nghi ngờ. Em có sao không, có bị thương chỗ nào không? Mộ Viên Bách gấp gáp hỏi, anh nhìn cô từ trên xuống dưới xác nhận xem có chỗ này chảy sức không? Sau lần ở mẹ anh bắt cóc cô? Anh đã nhất quyết sẽ không để cô bị thương lần nào nữa. Nhưng lần nào cũng là không bảo vệ tốt cho Ninh Hinh. Ninh Hinh vội lắc đầu để anh an tâm. Gương mặt Mộ Viên Bách đúng là rất tiểu tụy. Đầu tóc thì rối cả lên.